Lúc nàng đang tu luyện, một trận tiếng đập cửa kéo nàng ra ngoài. Nàng mở cửa, nhìn thấy Điền Bá đứng ở bên ngoài. Thiên Diệp tiểu thư, lão gia phu nhân nhà ta cho mời.